Tu La Vũ Thần, chương 2896, Tu Luyện Chí Bảo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng vào ta Sở Phong đối Lê Thị Thiên Tộc hiểu rõ, các ngươi cũng không hội thỏa hiệp a. Sở Phong cười đối Lê Ám Chi hỏi. Mặc dù ngày đó tại Sở Thị Thiên Tộc cả hai vẫn là chân chính đối thủ, hận không thể đem đối phương đưa vào chỗ chết. Nhưng là chiều nay lấy không giống ngày xưa. Hiện tại, bọn họ mặc dù cũng không nói là bằng hữu, thế nhưng là chỉ ít lẫn nhau, đều là đứng tại cùng một cái lập trường. Ta Lê Thị Thiên Tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, mà có thể có tiến vào nơi đây, cũng là thua lỗ ngươi. Sở Phong, cảm ơn. Lê Ám Chi cười đối Sở Phong ôm quyền. Sở Phong, cảm ơn. Cùng lúc đó, Lê Thị Thiên Tộc những người khác cũng là hướng Sở Phong ôm quyền. Kỳ thật, Lê Thị Thiên Tộc lần này tiến vào tổ võ tu hành giới tân tú bên trong, cũng không chỉ Lê Ám Chi một cái, là Sở Phong gặp qua. Lần này tân tú bên trong, kỳ thật cơ hồ đều là quen thuộc gương mặt. Lê Nham, Lê Thiên Hữu, cái này chút đương kim Lê Thị Thiên Tộc ưu tú nhất tiểu bối, kỳ thật ngày đó đều từng đến Sở Thị Thiên Tộc đi tìm Sở Phong phiền phức. Mặc kệ trước đó, bọn họ là có bao nhiêu căm hận Sở Phong, lại hoặc là hiện tại, cũng có thể là vẫn như cũ căm hận lấy Sở Phong. Thế nhưng là dưới mắt có thể tiến vào cái này thánh linh quang chi trận thật là dựa vào Sở Phong, cho nên bọn họ vậy đều cảm thấy hẳn là đối Sở Phong nói một tiếng tạ. Lời khách khí liền miễn đi, các ngươi thật không có ý định theo ta đi. Sở Phong hỏi, tiến vào nơi đây, đã là phiền phức ngươi, liền không làm phiền ngươi nữa, nếu là đã tiến vào nơi đây, chúng ta lại còn không thể bằng vào bản sự của mình, tìm tới tài nguyên tu luyện, vậy cũng hứa. Chúng ta cũng không xứng lưu tại cái này tổ võ tu hành giới. Lê Ám Chi nói ra, đã ngươi tâm ý đã quyết ta Sở Phong vậy không còn quá nhiều khuyên bảo, chỉ là cái này các ngươi cầm. Sở Phong đang khi nói chuyện, cánh tay giương lên, một đạo quang mang thể, liền lướt về phía Lê Ám Chi. Bởi vì quang mang kia thể, là chạy Lê Ám Chi mặt mà đi, Lê Ám Chi ánh mắt lộ ra một tia khủng hoảng, còn tưởng rằng Sở Phong là ra tay với hắn, thế là hắn tay giơ lên, đi tóm lấy quang mang kia thể. Chỉ là, khi quang mang kia thể vào tay về sau, Lê Ám Chi lại là thần sắc khẽ động. Sở Phong, ngươi cái này. Lê Ám Chi nhìn về phía Sở Phong trong ánh mắt trở nên có chút phức tạp. Bởi vì, quang mang kia thể vào tay về sau, liền dung nhập Lê Ám Chi trong cơ thể, nguyên lai quang mang kia thể là một cái tin tức. Ghi lại, thánh linh quang chi trận bên trong, một chỗ tài nguyên tu luyện chỗ ở, đồng thời vị trí này rất là vắng vẻ, hẳn là không người sẽ nghĩ tới, nơi đó hội có khổng lồ như thế tài nguyên tu luyện. Nói đơn giản, cái này cái tài nguyên tu luyện chỗ ở phương rất là an toàn, gặp được lệnh hồ thiên tộc tỷ lệ phi thường tiểu. Dạng này tài nguyên tu luyện tuyệt đối là cực kỳ chân quý, thế nhưng là Sở Phong lại đưa nó vị trí, cáo chi hắn. Lê Thị Thiên Tộc có ta một vị bằng hữu. Sở Phong nói ra, Lê Ám Chi minh bạch, Sở Phong làm như vậy cũng không phải là vì giúp bọn họ, nhưng thật ra là nhìn tại người bạn kia trên mặt mũi. Có thể cáo chi, bằng hữu của ngươi là ai? Lê Ám Chi hỏi, Lê Nguyệt Nhi. Sở Phong nói ra, lại là nàng. Sở Phong lời này vừa nói ra, chớ nói Lê Ám Chi thần sắc khẽ động, liền ngay cả Lê Thị Thiên Tộc mấy vị khác cũng là một mặt kinh ngạc, bọn họ cũng không nghĩ tới, Sở Phong sẽ cùng Lê Nguyệt Nhi có chỗ liên quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kinh ngạc, Lê Thị Thiên Tộc tộc nhân sắc mặt có chút phức tạp, tuy nói Lê Nguyệt Nhi thật là Lê Thị Thiên Tộc tộc nhân, chỉ là cùng bọn họ, kỳ thật cũng là quan hệ thù địch. Nơi này ta sẽ không đi, liền để cho các ngươi, đến cho các ngươi có đi hay không, mình quyết định đi. Sở Phong cười nhạt nói. Này nói cho hết lời, Sở Phong còn nói thêm. Nguyện ý mạo hiểm, đi theo ta. Nói xong, Sở Phong liền bạt không mà lên, thấy thế, đám người cũng là nhao nhao đi theo Sở Phong lướt lên hư không, trong chớp mắt liền biến mất ở nơi xa chân trời. Dưới mắt ở chỗ này, liền chỉ còn xuống mấy bóng người, cái này đều là Lê Thị Thiên Tộc tộc nhân. Ám Chi, cái này Sở Phong là nói cho ngươi, tài nguyên tu luyện vị trí chỗ ở, lập tức có người tiến lên hỏi, là Lê Nham. Cứ việc lúc trước cũng không nói rõ, nhưng bọn họ cũng có thể từ Sở Phong trong lời nói, cảm nhận được sự tình từ đầu đến cuối. Sở Phong hẳn là giúp bọn họ. Ân, cái này cái tài nguyên tu luyện vị trí rất tốt, chắc là có thể tránh đi lệnh hồ thiên tộc tộc nhân. Lê Ám Chi nói ra, ca, cái này Sở Phong là địch không phải bạn, hắn hội không hội hại chúng ta. Chấm. Lê Thiên Hữu đối Sở Phong cũng không tín nhiệm, cũng không hội, mặc dù tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng ta cảm thấy cái này Sở Phong, kỳ thật rất chân thành, ngược lại không giống như là loại kia âm hiểm người. Lê Ám Chi nói ra, vậy làm sao bây giờ, muốn hay không tiếp nhận cái này Sở Phong trợ giúp? Có người hỏi, cơ hội khó được coi như thiếu Sở Phong một cái nhân tình a. Lê Ám Chi này nói cho hết lời, cũng là bạt không mà lên. Thấy thế, Lê Thị Thiên tộc những người khác cũng là nhao nhao đi theo. Đến tại bọn họ chỗ đi phương hướng, chính là Sở Phong chỉ dẫn phương hướng. Sở Phong mang theo đám người, đi tới một mảnh, mênh mông đại dương mênh mông. Đám người đi theo Sở Phong, tiến vào đại dương mênh mông bên trong, đi tới nơi này đáy biển chỗ sâu. Mọi người phát hiện, tại đáy biển này chỗ sâu, thế mà ẩn giấu đi một vùng núi, bên trong dãy núi, vậy mà ẩn giấu đi khoáng thạch. Đó là màu trắng khoáng thạch rất nhỏ, như đom đóm bình thường đại nhỏ, khảm nạm tại cái kia trong vách đá. Chỉ có như vậy, từng khỏa rất tiểu khoáng thạch lại tàn ra, khiến cho mọi người đều hai mắt phát sáng, hưng phấn không thôi năng lượng. Cái kia không chỉ có riêng là năng lượng thiên địa đơn giản như vậy, cái kia mỏ trong đá bao hàm tu võ chi đạo, là như thế dung hợp, tựa hồ không cần lĩnh ngộ, liền có thể từ tỉnh tan nhập thể nổi. Tu luyện chí bảo, đây tuyệt đối là hiếm có tu luyện chí bảo. Thánh linh quang chi trận, quả nhiên danh bất hư truyền a, nhìn thấy cái này khoáng thạch, đám người kích động không thôi. Đồng thời, đám người như là nhìn thấy tiệc quỷ chết đói bình thường, điên rồi bình thường nhào về phía xuống phương dãy núi, vận dụng các loại thủ đoạn, bắt đầu nếm thử cướp đoạt cái kia chút khoáng thạch. A, làm sao lấy không xuống? Nhưng mà, một phen xuất thủ về sau, đám người lại là có chút mê mang. Bọn họ làm dùng binh khí, lấy không dưới cái kia khoáng thạch, vận dùng vũ lực, vậy lấy không dưới cái kia khoáng thạch. Thậm chí liền ngay cả này sơn thạch cũng là không thể phá vỡ. Bọn họ này một đám tu võ giả, đối mặt cái này mênh mông dãy núi cùng vô tận khoáng thạch lại là không thể làm gì. Cách chương.